Chương 759, quả nhiên các đều là nhân tinh mà. Không thể không nói, cái này Trình Kinh thật là một nhân tài. Hắn có thể nhanh như vậy dung nhập vào Trình gia, vẫn còn ở Trình gia đứng vững vàng gót chân, nói khởi mình nghĩa phụ thời điểm, mắt cũng không chớp. Nếu như không phải là người biết nội tình, sợ rằng thật sự sẽ cho là Trình lão gia tử là hắn cha ruột. Mà Trình Kinh có thể lôi kéo Vân Hạo Thiên, cũng có một chút, đó chính là Vân Hạo Thiên là Vân Điền nghĩa tử. Chỉ bất quá Vân Hạo Thiên một mực kêu Vân Điền là sư phụ thôi. Trình Kinh tự cho mình cùng Vân Hạo Thiên rất nhiều chung nhau đề tài, trò chuyện rất nhiều, cuối cùng mới chuyển tới rồi chính đề trên. Hắn nói, là như vậy, nhà ta bên trong một tên tiểu bối, không thích đọc sách, muốn đi vòng giải trí phát triển. Bây giờ Vân ngu nhưng là ta quốc nội lớn nhất công ty giải trí, cho nên ta liền muốn Vân lão đệ có thể hay không giúp một chuyện, nhường nhà ta trung tiểu bối này, đi các ngươi Vân ngu. Bất quá yên tâm, không dùng cái gì đặc thù ưu đãi, liền bình thường làm thực tập sinh là được. Vân Hạo Thiên trong lòng lần nữa mắng La Hoa thành con hồ ly nhỏ kia, bất quá nhưng ung dung thản nhiên, mỉm cười nói, nếu là Trình gia tiểu bối, như vậy dáng ngoài chắc chắn sẽ không kém, vậy ngươi cũng không cần cố ý tìm ta, bình thường đi thủ tục trở thành thực tập sinh là được á. Trình Kinh mi rắc quất một cái. Hắn mặc dù luôn là nói Trình hiểu, nhưng vậy rốt cuộc là hắn con gái ruột. Hôm nay đem Vân Hạo Thiên hẹn tới, một là muốn theo như đối phương thân cận một chút, cho dù là Vân gia nghĩa tử, nhưng mà hắn cũng biết, cái này Vân Hạo Thiên đang tại Vân gia địa vị cũng không thấp. Hai tới sao dĩ nhiên là hy vọng đối phương có thể cho hiểu hiểu mở một ít tiện lợi. Kết quả hắn liền khiêm nhường như vậy một chút, cái này Vân Hạo Thiên thật vẫn tưởng thật những thứ này cái mọi người quý tộc bên trong đi ra ngoài người, quả nhiên các đều là nhân tinh mà bất quá Trình Kinh cũng có chút không biết. Thật ra thì hơi chiếu cố rồi một chút, cũng không phải việc khó gì a. Hai cái người ngươi tới ta đi đánh một hồi thái cực, cuối cùng Trình Kinh trước không kèm được, nói đó là mình con gái. Hắn nói, không dối gạt ngươi à, ta kia đứa con gái cũng là một cái số khổ, một mực cũng không đi theo ta hưởng cái gì phúc, bây giờ nàng đã lớn, ta cái này làm cha, hy vọng vì nàng làm một ít chuyện. Nếu nàng muốn đi vòng giải trí phát triển, ta liền muốn cho nàng một cái tốt khởi điểm. Vân Hạo Thiên đạm đạm nhất tiếu. Hắn lòng nói, nếu như là như nở dê người khác cờ, ngược lại cũng thôi đi, bên trái bất quá chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi. Nhưng mà cái này Trình hiểu sao phải biết A Trạch đã đem cái đó Lâm Nhuế nhìn làm là con ngươi một dạng rồi, nếu như hắn thật sự đem cái đó Trình hiểu để vào, nhường Lâm Nhuế không vui. Vân Hạo Thiên tin tưởng, dù là trên danh nghĩa chính mình là A Trạch trưởng bối, thậm chí A Trạch đối hắn cũng một mực như huynh trưởng vậy tôn kính. Đến lúc đó nên dỗi thời điểm, nhất định vẫn sẽ không nương tay. Vân Hạo Thiên trong lòng hết mấy ý tưởng lan lộn, ngoài miệng nhưng đều là hời hợt cản trở về, cho nên hôm nay chàng này nói chuyện, cuối cùng không bệnh tật mất. Trình Kinh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là một mặt cười xòa đưa đi Vân Hạo Thiên, người cuối cùng người đang tại bên trong bao gian tức miệng mắng to. Chẳng qua là Vân ra một con chó mà thôi, phách lối cái dám hắn tức giận mắng. Bất quá Trình Kinh cũng chỉ dám ngấm ngầm mắng đôi câu mà thôi, chờ đến lần sau xuất hiện lại đang tại Vân Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, như cũ hết sức hèn mọn. Đi Vân Thị giải trí chuyện, xem ra là bị lỡ. Trình Kinh cũng không có nói cho con gái thật tình, hắn xoay người, lại cho con gái liên lạc những thứ khác công ty giải trí. Mấy ngày sau, Trình Hiểu nhìn phong hoa ảnh nghiệp mấy chữ, cau mày nhìn cha của mình, hỏi, ba, làm sao không phải Vân Thị giải trí?